Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chống tay ở trên bàn bếp, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để lấy hết sức bình tĩnh. Anh ra ngoài có được không? Anh ở đây em không thể nào yên tâm nấu được. Em sẽ bị căng thẳng. Lãnh Tử Thần nhún vai, cẩn thận đeo lại vòng ngọc trên cổ của cô rồi rời khỏi phòng bếp. Lâm Mẫu Hỷ cầm dao tiếp tục thái thịt. Chưa được mấy lát thì dao trượt đi cắt vào ngón tay. Phút chốc máu túa ra. Cô lặng lặng ngậm lấy ngón tay bị đứt vào trong miệng, cho đến khi máu ngừng chảy rồi tiếp tục nấu ăn. Đau ư? Cô không có cảm giác gì cả. Lẩu thịt, đậu hũ xào tiêu xanh, canh trứng hành. Hai món một canh đơn giản, nhưng là bữa thịnh soạn lâu nhất trong nhà của Lâm Ấu Hỷ hai năm qua. Hai người im lặng chăm chú ăn, trong phòng bếp yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bát đũa, cảm giác quen thuộc có một chút lạ lẫm. Thật sự là có thể làm lại được không? Lâm Mẫu Hỷ không ngừng tự hỏi, hỏi đến khi cô tuyệt vọng. Chẳng lẽ bi kịch sắp sửa lại xảy ra, lại lặp lại thêm một lần nữa, đau khổ, rồi lại thêm một lần nữa tủi nhục chạy trốn ư? Không thể được, cô không còn nhiều thời gian để mà hoang phí như vậy. Cô không còn là Lâm Mẫu Hỷ ngoan ngoãn phục tùng nữa rồi. Cô đã biết gánh vác và chịu trách nhiệm, đã có sự nghiệp để cô tạo lập. Cô còn có mẹ cần phải chăm sóc, cô không còn dốc vốn để đánh cược được nữa. Xong bữa cơm, Lâm Mẫu Hỷ vào phòng bếp rửa chén bát. Lãnh Tử Thần ngồi ở phòng khách xem tivi, chiếc áo khoác của anh vứt bừa ở trên lưng ghế. Cũng như là 5 năm trước, anh rất hiếm khi làm việc nhà, còn cô lại tự nguyện giặt đồ rửa bát cho anh. Bây giờ cô không cam tâm tình nguyện nữa, có điều vẫn cứ lặng lặng mà làm. Anh cố chấp đòi ăn một bữa sinh nhật, cô quả thật là không có cách gì để từ chối. Dọn dẹp xong xuôi rửa tay, Lâm Mẫu Hỷ nhẹ nhàng đi vào phòng khách. Rồi liếc nhìn Lãnh Tử Thần, anh nhắm mắt mệt mỏi nằm ngửa ở trong ghế sofa, giữa chừng như là đang ngủ. Anh bây giờ chịu trách nhiệm trước cả một tập đoàn gia tộc, chắc hẳn là mệt mỏi hơn những năm làm chủ tịch hội sinh viên. Thời gian ngủ đêm của anh luôn luôn thiếu, ban ngày cứ hở ra lúc nào là anh chủ tranh thủ nhắm mắt. Anh từng nói, người nào mỗi ngày ngủ quá 6 tiếng đồng hồ là đồ bỏ đi. Anh đã làm việc như là một người điên, bất kể là tính mạng. Lâm Mẫu Hỷ nghẹt thở. Cô nhìn nét trong mày của anh bỗng cảm thấy đau lòng. Ở Mỹ nhất định có rất nhiều việc đang đợi anh quay về xử lý. Anh cứ hao tâm tổn sức ở đây. Việc khẩn cấp tốn chi phí lớn. Mỗi ngày 6 tiếng để ngủ chắc gì anh đã có. Thuốc lá anh cũng hút đến kinh người. Chiếc áo sơ mi khét lẹt mùi nicotine. Lãnh Tử Thần, anh không muốn sống nữa sao? Tại sao anh lại không trân trọng sức khỏe của bản thân như vậy chứ? Ánh mắt của cô vương vấn ở trên gương mặt anh. Nét mi quen thuộc. Đôi môi quen thuộc, hàng lông mày cũng quen thuộc. Những năm này anh sống ra sao, cô thực sự không dám nghĩ đến. Lâm Mẫu Hỷ quay vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn rón rén đi đến trước mặt anh rồi đắp lên người. Có lẽ anh đã ngủ say rồi, mà cô cũng không nỡ đánh thức. Đợi khi lúc nào anh tỉnh táo sẽ bảo anh ra đi. Khi đắp chăn lại cho anh, ngón tay chạm vào khuy áo sơ mi. Lướt qua vết đứt tay thì máu lại trào ra, cô không nén nổi một tiếng kêu rồi rụt tay lại. Sao vậy? Chưa kịp đưa ngón tay vào miệng thì Lãnh Tử Thần đã giật mình mở mắt tóm lấy tay cô, nhìn vết máu đầm đìa. Làm sao vậy? Chau mày lại lạnh lùng nhìn cô, giấc ngủ của anh thường ngắn ngủi như vậy. Lúc nãy thái thịt em không cẩn thận cắt vào tay, thật là xin lỗi. Lâm Mẫu Hỷ lung túng bị anh giữ chặt, nhìn thấy áo sơ mi đắt tiền của anh dính một giọt máu. Đã làm bẩn áo của anh rồi. Lãnh Tử Thần cúi xuống nhìn áo của mình. Rồi tiền thề nhìn xuống sàn nhà trở lại ngón tay cô. Đầu óc của em làm sao vậy? Bị đứt tay mà lại còn rửa bát hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt ai oán trên mặt của Lâm Ấu Hỷ thì anh sững lại chằm chằm nhìn cô. Rất lâu sau anh hít một hơi dài sắc mặt buồn bã. Rất xin lỗi nhiều năm rồi tính anh vẫn như thế. Bồng gạc và cồn ở đâu? Có bằng thuốc rồi. Nhân lúc anh thất thần cô rụt tay về, đi về phía tủ thuốc. Không sao đâu, chỉ là vết thương xoàng mà thôi, không phải lo. Em rửa bát có đeo găng tay mà. Lâm Mẫu Hỷ quay lưng về phía Lãnh Tử Thần, dùng băng thuốc băng kín vết đứt, từ xa xa vẫy tay về phía anh. Em đã ổn rồi, không sao nữa. Anh sớm về nhà mà ngủ đi. Em đang đuổi anh đi ư? Lãnh Tử Thần có một chút sững sờ, lông mày trao lại, rõ ràng bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. Anh đã nồng nhiệt tới đón cô, muốn khoảng cách giữa hai người được nối lại. Còn chưa được mấy câu cô đã vội vã đuổi anh đi như vậy. Cô gái này có một cái đầu ngốc nghếch, nghĩ không đến nơi, bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp như là ngày xưa, cũng không mở lòng không thấu hiểu tâm tư của anh. Sợ Giang rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net